Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Phó Văn Văn ngã xuống giờ khắc này suy nghĩ rất nhiều. Cha mẹ đối nàng kỳ vọng, cha mẹ đối nàng yêu thương, nàng nếu là đã chết, cha mẹ còn không phải là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Có phải hay không sẽ thương tâm chết? Còn có củng cố không bất hòa, kỳ thật nhớ tới cũng không nhiều lắm chuyện này, cố khâm tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng chưa nhắm vào quá nàng. Nàng như thế nào liền nhất thời luẩn quẩn trong lòng, rõ ràng tồn tại là như vậy tốt đẹp, nàng không có sống đủ, nàng còn muốn sống, nàng không muốn cứ như vậy chết đi, nàng thậm chí nghĩ tới, như vậy tự sát. Về sau để lại cho người khác đối nàng ấn tượng, cũng chỉ có phí hoài bản thân mình, pha lê tâm, đáng sợ như vậy ấn tượng, nàng rốt cuộc là vì cái gì, ngã xuống không trọng cảm, huyết áp lên cao, đầu óc trong nháy mắt chỗ trống đều làm Phó Văn Văn hối hận cực kỳ. Nếu có thể, nàng tưởng hảo hảo tồn tại, cố không cùng Lâm Hân Hân. Chu Uyển như ba người đã đi vào lâu phía dưới tụ tập không ít lão sư cùng học sinh phần lớn, đều là xem náo nhiệt tâm tính, đối với mái nhà chỉ trỏ trỏ, các lão sư hiệu trưởng còn lại là lo lắng, loại chuyện này nếu là truyền ra đi, nhất trung danh dự khẳng định liền không hảo, thân là Phó Văn Văn chủ nhiệm lớp Chu Hà. Càng là dọa mặt mũi trắng bệch, tay đều run dọa người. Nàng làm Phó Văn Văn chủ nhiệm lớp, Phó Văn Văn xảy ra chuyện, gia trưởng khẳng định muốn tìm nàng. Chu Uyển như nhịn không được thở dài. Phó Văn Văn nàng như thế nào ngu như vậy, sinh mệnh liền như vậy một lần, nhiều chân quý à. Có phải hay không bởi vì chúng ta trước hai ngày cùng nàng cãi nhau nguyên nhân? Muốn thật là này, ta cùng nàng xin lỗi hảo, về sau bảo quản không chọc nàng, vì này vứt bỏ một cái mệnh không có lời, Lâm Hân Hân cũng rất khổ sở. Sớm biết rằng khiến cho nàng nói, cùng nàng xảo cái, nói còn chưa nói xong, vài người liền nghe thấy bên tai truyền đến không ít nữ sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Người đã từ phía trên nhảy xuống, Chu Uyển như cũng nhịn không được đi theo hét lên một tiếng. Cố Khâm lúc này căn bản không dám nói lời nào. Người từ lầu 6 rớt đến mặt đất kỳ thật là phi thường mau. Ba người ngẩng đầu thời điểm Phó Văn Văn đã rớt ở lầu 3. Cố Khâm cơ hồ lập tức véo động thủ chỉ, trong lòng mặc niệm khẩu quyết. Ở Phó Văn Văn rơi xuống trên mặt đất kia một khắc dùng nguyên khí tiếp được nàng. Cho nên Phó Văn Văn cơ hồ là cách mặt đất chỉ có mấy cm thời điểm nàng mới ra tay. Cũng mệt nàng khống chế nguyên khí tinh chuẩn. Bằng không hơi có sai lầm, Phó Văn Văn liền trực tiếp trước quăng ngã ở xi măng trên mặt đất. Mau rơi xuống trên mặt đất kia một khắc là trước khi chết cuối cùng một màn, cũng là nhất khủng bố một khắc, bởi vì các nàng rõ ràng biết chính mình sẽ tử vong, lại không có bất luận cái gì năng lực đi thay đổi, chỉ có thể chờ đợi đau đớn truyền đến. Phó Văn Văn kia một khắc cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chỉ là đợi một hồi lâu cái loại này cảm giác đau đớn cũng không có truyền đến. Nàng mở to mắt mới phát hiện chính mình cả người đã mặt chiều hạ phát gục ở xi măng trên mặt đất. Sao lại thế này? Nàng không phải từ lầu 6 rơi xuống sao? Vì cái gì một chút sự tình đều không có? Không có bất luận cái gì đau đớn? Vẫn là đây là tử vong sau thế giới? Đoàn người chung quanh cũng ở Phó Văn Văn rơi xuống đất kia một khắc dọa kêu to lên. Chỉ là phát hiện đám người rơi xuống đất sau thế nhưng không có đầu nở hoa, thậm chí không có vết máu trào ra. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phó Văn Văn cũng ở chất vấn là chuyện gì xảy ra? Mà khi nàng quay đầu, có thể rõ ràng thấy các bạn học hoảng sợ khuôn mặt. Sao? Sao lại thế này? Nàng kinh ngạc quỳ rạp trên mặt đất nhìn đại gia. Cuối cùng thử giật giật tay chân. Phát hiện một chút cũng không đau. Nàng đứng dậy, không có việc gì. Nàng thế nhưng không có việc gì. Phó Văn Văn cả người đều không tốt. Nàng rõ ràng là từ lầu 6 rơi xuống. Như thế nào liền bình yên vô sự? Đúng rồi, nàng tựa hồ nhớ ra rồi. Ở cuối cùng một khắc thời điểm nàng tổng cảm thấy chính mình rơi trên một cái mềm như bông đồ vật. Thượng, cuối cùng mới là mặt dựa gần lạnh băng xi măng mặt đất. Cho nên, Phó Văn Văn vẫn là không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngay cả đoàn người chung quanh đều choáng váng. Không ít người liền như vậy ngốc lăng lăng nhìn Phó Văn Văn. Nhìn chính nàng bò dậy, sờ sờ cánh tay, lại sờ sờ chân, sau đó hướng tới bọn họ đã đi tới. Không ít lão sư đã phản ứng lại đây. Chu Hà cơ hồ là chân mềm đi tới Phó Văn Văn bên người. Thanh âm đều mau khóc. Ngươi, ngươi không sao chứ? Đầu óc còn ngốc. Vì người nào từ lầu 6 nhảy xuống vẫn là một chút sự tình đều không có. Lâm Hân Hân cùng Chu Uyển Như đều là vẻ mặt dại ra dạng. Hảo, hảo thần kỳ, sao lại thế này, phát sinh sự tình gì? Phó Văn Văn lắc đầu, sắc mặt vẫn là bạch. Ta không có việc gì. Chu Hà Kỳ thật rất tưởng mở miệng đêm này học sinh mắng một đốn. Chính là nghĩ đến nàng muốn nhảy lầu nguyên nhân, ngạnh sinh sinh cũng không dám, chỉ có thể nói, ngươi, ngươi trước cùng ta đi văn phòng một chút, đem ngươi ba ba mụ mụ gọi tới, sau đó đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể, rốt cuộc từ lầu 6 rơi xuống, hiện tại không ngoại thương, nhưng là không đại biểu không nội thương. Lão sư cùng hiệu trưởng thực mau lãnh người đi văn phòng. Cũng may hiện tại sân thể dục bên kia đại hội thể thao cũng kết thúc không sai biệt lắm. Các bạn học cũng đều trở về phòng học. Tất cả mọi người đều ở thảo luận Phó Văn Văn sự tình. 17 ban cũng không ngoại lệ. Cố Khâm tiêu hao đại lượng nguyên khí, chính ghé vào trên bàn chờ nguyên khí khôi phục. Chu Uyển Như ngồi ở nàng phía trước, chính quay đầu cùng nàng nói chuyện. Cố Khâm hữu khí vô lực đáp lại. Chu Uyển Như còn tưởng rằng nàng là bị chuyện vừa rồi cấp dọa, cũng liền không cùng nàng nói thêm cái gì. Phó Văn Văn đi văn phòng sau vẫn luôn trầm mặc. Chu Hà cho hắn cha mẹ gọi điện thoại, hắn cha mẹ thực mau liền tới đây. Hiện tại văn phòng không ít lão sư còn có hiệu trưởng, đều còn không biết sao lại thế này. Vừa lúc Cao Tam có một vị lão sư học quá tâm lý học, liền đơn độc cùng Phó Văn Văn hàn huyên một hồi. Cuối cùng mới biết được Phó Văn Văn tưởng phí hoài bản thân mình nguyên nhân. Biết là sân vận động thượng phát sinh sự tình. Chu Hà nghe xong sau nói, Cố Không đồng học khá tốt. Hiệu trưởng bất mãn nói, Chu Hà, các ngươi trong ba đồng học đều tính toán phí hoài bản thân mình. Ngươi còn cảm thấy kia đồng học khá tốt. Hiện tại mặc kệ rốt cuộc ai đúng ai sai, nếu là bởi vì kia đồng học khiến cho, nhất định phải làm nàng lại đây một chuyến, hỏi một chút rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Hà trầm mặc, chỉ có thể đi đem Cố Khâm gọi tới. Cố Khâm tới rồi sau cũng không ngoài ý muốn, thần sắc cũng coi như bình tĩnh. Lão sư, hiệu trưởng, tìm ta sự tình gì? Hiệu trưởng là cái 50 hơn tuổi trung niên nam nhân, nhìn thấy Cố Khâm phát hiện chính mình hẳn là làm nhận thức. Chính là 17 ban cái kia học tập thành tích tiến bộ vượt bậc. Đối với học tập thành tích tốt đồng học, Tổng hội có một ít ưu đãi hoặc là nói là một ít bẩm sinh hảo cảm money, cho nên hiệu trưởng thái độ hảo không ít. Đối Cố Khâm ôn hòa nói, Cố đồng học, hôm nay kêu ngươi lại đây là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Phó Văn Văn đồng học nói ngươi ở nàng chạy bộ thời điểm nguyên rủa nàng, nàng bị thương, sau đó ngươi nói không dễ nghe lời nói, cho nên nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới chạy đến lầu 6 đi. Cố Khâm nói, hiệu trưởng, ta không có nguyên rủa nàng, chỉ là từ nàng tướng mạo nhìn ra nàng có tai, cho nên cùng bằng hữu nói hạ. Kết quả nàng chạy bộ thời điểm thật té ngã. Hiệu trưởng, ngài tin tưởng trên thế giới này có nguyên rủa vừa nói sao? Nếu là nguyên rủa đều có thể thực hiện, thế giới này không phải rối loạn bộ. Ta cũng chính là học một chút tướng mạo học, cho nên Phó Văn Văn nói ta nguyên rủa nàng là oan uổng ta. Như vậy nàng oan uổng ta, ta trở về một câu không phải bình thường sao? Ta chỉ là nói cho nàng, ta nếu là sẽ nguyên rủa, liền trực tiếp nguyên rủa những cái đó tên côn đồ chết hết. Hà tất đại tài tiểu dụng, làm nàng không cần quên sắc mặt thiếp vàng. Hiệu trưởng cảm thấy lời này quá phận sao? Kỳ thật bên trong Phó Văn Văn căn bản không nghĩ tới muốn cùng Cố Khâm quá không dậy nổi. Ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nàng hiện tại thân mình còn ở run lên. Vừa vặn lão sư thực ôn hòa khai đạo nàng, hỏi nàng sao lại thế này, hắn liền đem sự tình nói một lần, cũng không muốn nhầm vào Cố Khâm ý tứ. Hiệu trưởng đại khái sợ gia trưởng tìm tới thời điểm không hảo công đạo, cho nên trước đem Phó Văn Văn trong miệng Cố Khâm gọi tới. Hiệu trưởng nhất thời cũng vô ngữ. Cố Khâm tiếp tục nói, ta chỉ là từ nàng tướng mạo nhìn ra nàng có việc. Tướng mạo học là thuộc về huyền học một mạch, chính thống quốc học, chỉ là hiện tại đã bị vứt bỏ, không ít người đều không tin cái này. Ân, hiệu trưởng trong nhà gần nhất sợ là cũng có chút không yên ổn đi. Hiệu trưởng Lăng Hạ không nói chuyện, văn phòng lão sư cũng không ai dám ra tiếng. Tổng cảm thấy này như thế nào liền biến thành vị đồng học này cấp hiệu trưởng xem phong thủy. Cố Khâm tiếp tục nói, xem hiệu trưởng tướng mạo, nhật giác nguyệt giác màu sắc ảm đạm, chỉ sợ trong nhà cha mẹ thân thể không quá khỏe mạnh. Lại thấy hiệu trưởng con cái cung cũng là màu sắc ảm đạm, chỉ sợ trong nhà tiểu bối cũng là ở sinh bệnh. Không biết ta nói nhưng đối. Hiệu trưởng nhấp hạ miệng, cuối cùng gật gật đầu, vẫn là không hé răng. Trong nhà lão phụ lão mẫu đích xác luôn là sinh bệnh, sau đó tiểu tôn tử đi theo lão phụ lão mẫu một khối trụ cũng sinh bệnh. Hắn cha mẹ tuổi tuy đại, chính là thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh. Khoảng thời gian trước bắt đầu thân mình không lớn thoải mái, đi kiểm tra cũng kiểm tra không ra bệnh gì nhân tới. Con hắn con dâu vội công tác, hắn cũng vội, bạn già sớm 2 năm qua đời, cho nên tiểu tôn tử vẫn luôn là thái gia quá nãi mang. Cũng sinh bệnh, không thoải mái, vẫn là liền nguyên nhân bệnh đều không có, luôn là khóc nháo. Hắn đều có điểm muốn tìm cái phong thủy sư cấp nhìn xem, nhưng là trực giác lại không quá tin tưởng cái này. Cố Không xem hiệu trưởng sắc mặt cũng không ổn, chỉ là cha mẹ cùng tiểu bối thân thể có chút không tốt lắm. Nàng suy đoán có thể là hiệu trưởng trong nhà dương trạch ra chút vấn đề, trực tiếp khai thiên nhãn nhìn. Quả nhiên, hiệu trưởng quê quán ở vùng ngoại thành, tự kiến phòng ở, động thổ. Hiệu trưởng vẫn luôn ở tại trường học cho nên không có việc gì, nhưng là trong nhà cũ ở thân nhân liền không may mắn như vậy. Cố Khâm trực tiếp hỏi, hiệu trưởng, ngài ra gần nhất hay không động thổ? Chung quanh lão sư đều nghe mê mẩn, lúc này cũng chưa người ngắt lời. Hiệu trưởng nhịn không được gật gật đầu. Quê quán tòa nhà động thổ, cố không nói. Phong thủy học chung có tam đại hung thần. Một là thái tuế, nhị là tam sát, tam là năm hoàng chính quan sát. Này, vài vị sát thần mỗi năm đều sẽ dựa theo nhất định quy luật đổi mới phương vị. Bọn họ nơi phương vị là không thích hợp động thổ, phá thổ, thi công, nếu không liền sẽ kinh động thần sát, cho người ta mang đến tai nạn. Đang nói, bên ngoài truyền đến một đôi trung niên nam nữ tiếng kinh hô. Nhà ta văn văn, nhà ta văn văn sao lại thế này a? Nhưng đừng dọa mụ mụ a, thanh âm đã có khóc nức nở. Lại là Phó Văn Văn cha mẹ tới. Cố Khâm chỉ có thể tạm dừng, trộm cùng hiệu trưởng nói: "Hiệu trưởng nếu là tin tưởng ta, ta có thể trừ cái không đi giúp hiệu trưởng nhìn xem. Hiệu trưởng đừng quá lo lắng, ta xem hiệu trưởng tướng mạo, trong nhà động thổ vị trí không phải nhất hung năm hoàng chính quan sát vị, cho nên trong nhà thân nhân tạm thời sẽ không ra vấn đề lớn." Hết chương.